Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, Hoắc Dư Nhiên đảo cũng không sợ chàng, cũng có thể lý giải tâm tình của hắn. Hắn nghĩ tới, nếu là tương lai hắn cùng Bạch Nhĩ Nữ Nhi mang theo một cái tiểu tử thúi tới cửa tới. Hắn khả năng liền cơ bản cười đều không có. Như vậy một so, Mông Đạc công tước bọn họ đã thực thu liễm mơ siêu công tước phu nhân ôm lấy Bạch Nhĩ. Nước mắt liền hạ xuống. Mông Đạc công tước cũng khóe mắt phiếm hồng. Lại không muốn triển lộ ra bản thân chân thật cảm xúc. Mà là hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Dư Nhiên. Đều là cái này tiểu tử thúi. Bằng không Bạch Nhĩ về sớm ra. Bảy cái ca ca chen chúc lại đây. Đối với Hoắc Dư Nhiên kề vai sát cánh. Không dung phản kháng mà vây quanh Hoắc Dư Nhiên đi. Tới tới tới, làm tiểu Bạch ngươi cùng phụ thân mẫu thân hảo hảo trò chuyện. Chúng ta đổi cái địa phương hảo hảo tán gẫu một chút, ba chữ âm thực trọng. Như thế nào nghe như thế nào không có hảo ý. Đối bảy cái ca ca thực hiểu biết Bạch Nhĩ có nghĩ thầm cản cản lại. Nhưng thấy Mông Đạc công tước nhìn nàng, tựa hồ là ở trách cứ nàng còn không có gả chồng. Tâm liền hướng về người ngoài, liền biết này có thể là công tước ba ba ngầm đồng ý. Bạch Nhĩ đành phải cho Hoắc Dư Nhiên một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Bảy cái ca ca đào cũng sẽ không quá phận. Hơn nữa, Hoắc Dư Nhiên bản thân thực lực ở nơi đó bãi. Nàng không cần nhiều lo lắng. Tám người vừa đi đó là một cái buổi chiều. Thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm, Bạch Nhĩ mới lại một lần nhìn thấy bọn họ. Bảy cái ca ca sắc mặt đều không tốt lắm, nhưng nhìn không ra ngoại thương. Quỷ hút máu khôi phục năng lực cực hảo, trên người giống nhau sẽ không lưu ngoại thương, nhưng là Hoắc Dư Nhiên trên mặt thanh một khối, nhìn thấy Bạch Nhĩ liền ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Rất giống bị người khi dễ về nhà tìm ra trưởng cáo trạng giống nhau. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, trên mặt loại này thương trình độ, Hoắc Dư Nhiên là có thể dùng phù đánh tan, sở dĩ còn ở, đó chính là cố ý. Dù sao cũng là chính mình bạn trai, vẫn là muốn hộ một hộ. Bạch Nhĩ, ca ca, các ngươi vì cái gì đánh hắn mặt? Không biết nàng yêu nhất chính là hắn gương mặt này sao? Hoắc Dư Nhiên rũ xuống mắt đi, thoạt nhìn càng đáng thương. Bảy cái ca ca vẻ mặt một lời khó nói hết, bọn họ trên mặt thương so với hắn nghiêm trọng nhiều hảo sao? Bọn họ cáo trạng sao? Không có, thật là quá đê tiện. Mông Đạc công tước khinh thường mà hừ một tiếng, trên mặt lộ ra điểm thiệt tình cười. Hảo hảo, ca ca ngươi bọn họ cũng không phải cố ý. Nam nhân sao, luận bàn, không cẩn thận thương đến cũng là thực bình thường. Cũng làm cho hắn biết, chúng ta Mông Đạc gia tộc tiểu công chúa là có người che chở. Về sau không dám khi dễ ngươi, cưới ngươi, liền phải hảo hảo chiếu cố ngươi, Hoắc Dư Nhiên đúng lúc nói. Phụ thân nói đúng, Mông Đạc công tước, ngoặc kép chấm than, tức giận, Hoắc Dư Nhiên tư thái phóng đến thấp, nhưng lại biểu hiện đến không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thêm chi có thật bản lĩnh trong người, Mông Đạc công tước cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Đặc biệt ở Owen nghe nói Bạch Nhĩ trở về tới cửa bái phòng sau. Mông Đạc công tước cân nhắc nửa ngày. Cảm thấy Bạch Nhĩ gả cho Hoắc Dư Nhiên cái này đạo sĩ so gả cho số người sói khá hơn nhiều. Như vậy một đối lập, Mông Đạc công tước đối Hoắc Dư Nhiên thái độ khá hơn nhiều. Không bao lâu, Hoắc Dư Nhiên cha mẹ cũng lại đây. Cùng nhau cùng Mông Đạc công tước vợ chồng thương lượng khởi hai người hôn sự. Mông Đạc công tước không nghĩ Bạch Nhĩ quá sớm xuất giá. Nhưng Bạch Nhĩ không ở hắn bên người. Ở quốc nội bắt quỷ trảo yêu, hắn chiếu cố không đến, ngược lại không bằng làm Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên thành hôn. Bên người cũng có người chiếu cố, hôn lễ làm hai chàng, quốc nội một hồi, nước ngoài một hồi, Hoắc Dư Nhiên cực kỳ cao hứng, có thể cưới được Bạch Nhĩ, ngày thường cũng không uống rượu hắn. Ở hôn lễ thượng, phàm là kính rượu, ai đến cũng không cự tuyệt, thực sự thực địa say hai chàng. Còn hảo, hắn uống say cũng không nháo, chính là ôm Bạch Nhĩ vẫn luôn cười, cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Kết hôn, Hoắc Dư Nhiên được như ý nguyện mà cùng Bạch Nhĩ ngủ ở cùng nhau. Từ nay về sau, 10 giờ trước cần thiết ngủ thói quen, sửa lại, đối với Minh Cửu cười nhạo, hắn đúng lý hợp tình mà phản phúng, chỉ có độc thân cẩu mới 10 giờ liền ngủ, độc thân cẩu Hoắc Thịnh Nhiên vô tội nằm cũng trúng đạn. Ngoặc kép, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể mong ước thiên hạ độc thân cẩu sớm ngày có thể quá thượng 10 giờ trước không ngủ được. Nhật tử, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc đem phiên ngoại bổ thượng bằng bằng suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy cũng không có gì viết. Hiện thế an ổn, có ái làm sự, có ái người, khá tốt, thích hợp kết cục. Kia cái gì, này chương phía dưới bình luận đưa cái tiểu bao lì xì. Chúc mừng Tổ quốc mẫu thân sinh nhật. Mãi cho đến số 7 đều hữu hiệu, lại phóng cái hạ bổn dự thu, tháng 11 phân phía trước sẽ khai, nếu ta điều khiển máy xúc đất ngươi còn sẽ yêu ta sao thiếu niên khi? Không sợ không tự ti, thì không đậu khoa chính quy trường học học cha Lâm Úy dám đối với khoa học tự nhiên tình trạng. Nguyên nghiêm từ nói, ta điều khiển máy xúc đất dưỡng ngươi a. Quốc nội đứng đầu y khoa đại học bổn thạc bác liền đọc nghiêm từ bình tĩnh tự giữ. Không để bụng, mắt lạnh xem cái kia công bố dưỡng hắn nữ hài chỉ cho hắn gửi nửa năm thư tình liền không có bóng. Dáng, nghiêm từ tưởng không rõ, canh cánh trong lòng nhiều năm, từ bỏ rất tốt tiền đồ, không màng đạo sư giữ lại, trở về có Lâm Úy ở hư thì. Sau đó hắn ngẫu nhiên gặp được đang ở cùng người khác thân cận Lâm Úy. Thân cận đối tượng, người bằng cấp thấp công tác kém tính tình lạn, tuổi cũng không nhỏ, trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên đẹp, bỏ qua ta, còn có ai mắt mù có thể nhìn chúng ngươi. Nghiêm từ kéo qua ghế dựa ngồi xuống, dương mắt nhìn thân cận đối tượng, nhàn nhạt nói, ta mắt mù, Lâm Úy, tiểu ca ca, yêu đương sao, ta máy xúc đất khai đến tặc 6 tương đương. Nghiêm từ sờ quán dao phẫu thuật tay đầy đầy tơ vàng mắt kính. Thanh Tuấn trên mặt câu ra một mặt cười như không cười tới. Nhưng nghiêm từ không biết, Lâm Úy lại không phải vì ái dám đâm cho vỡ đầu chảy máu nhiệt huyết thiếu nữ. Hiện tại nàng chỉ một lòng muốn kiếm tiền, có rất nhiều tiền, có thể tùy tâm sở dục mua mua mua cùng ăn ăn uống uống. Chẳng sợ không thể cùng ái người ở bên nhau, cũng có thể lập tức đính vé máy bay bay đến địa cầu một khác đầu Mỹ lệ bãi biển thượng. Một bên khóc một bên đắp tốt nhất mắt màng, nhìn đẹp mắt các màu cơ bụng thương tiếc chính mình mất đi tình yêu. Nghiêm từ, ngoặc kép, thư danh đến từ chính minh tinh đại trinh thám tiểu bạch sướng ca. Mặt khác đều không quan hệ tương đương nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng. Nữ chủ chỉ khai nửa năm máy xúc đất tương đương ngoài miệng có thể chạy xe lửa tiểu phú bà nữ chủ cùng khẩu. Thị tâm phi tâm ngoại bác sĩ nam chủ tương đương thời gian tuyến là từ gặp lại bắt đầu. Vườn trường bộ phận, tạm định đặt ở hồi ức tương đương. Hết chương.